Em có dám nói lần đầu tiên gặp tôi ở công viên Yellowstone, em không? Muốn thử chơi đùa với tôi? Người đàn ông này, đáng sợ đến mức, dường như quen thuộc mỗi một tế bào trên người cô, lần nào cũng có thể. Dùng những lời cô không thể phản bác để công kích cô chí mạng. Vào lúc nội tâm cô đang cuộn trào dữ dội, anh thích hợp nói câu cuối cùng. Góc truyện audio.com. Sao không đánh cược xem liệu tôi có thể khiến em rung động hay không? Nghe ra đúng là một cuộc mua bán hay ho. Cô thắng, không hề rung động với anh, có thể bắt anh từ nay rời khỏi cuộc sống của cô, không được dây dưa nữa. Cô thua cùng lắm chỉ có thêm một tình nhân đồng sàng dị mộng, lâu dần không đi tiếp được nữa sẽ tự động chia ly. Mà trái tim của cô đã chết từ lâu rồi, sao cô có thể thua được? Một tháng, cô giơ một ngón tay ra trước mặt anh, tôi thắng thì cầm hành lý của anh và cút khỏi đây. Anh hơi nghiêng đầu, không tỏ thái độ gì. Ban nãy quên không nói, tôi còn có thể làm ấm giường. Cô nhìn anh chăm chú vài giây, cười tươi rồi giơ ngón giữa lên trước mặt anh. Trúc Tịnh dọn hành lý vào phòng ngủ của mình, cô cầm quần áo đi tắm. Mạnh, Phương Ngôn thì dọn đồ của mình vào phòng ngủ cho khách. Ngoài, cửa sổ vẫn là bầu trời âm u quen thuộc, xám xịt đến mức thậm chí còn không nhìn rõ căn nhà phía xa. Anh dựa vào thành cửa sổ, nhìn ngắm thành phố mình đã quen thuộc từng tấc đất này. Tại đây, anh đã tận mắt chứng kiến bao ngày mặt trời mọc rồi lặn, bao chuyện buồn vui ly hợp rồi sinh tử chia lìa. Anh là người ngoài cuộc giỏi nhất vĩnh viễn, anh tự nói với mình như vậy. Phòng tắm nhanh chóng vang lên tiếng nước chảy. Một lúc sau, anh cụp mắt xuống, cầm di động lên, gõ một dòng tin nhắn kèm password. To L, đã xâm nhập, cách chương.